Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2261, hồi đất phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn thời tiết hơn nữa. Lúc rét lạnh, Thục Vương Lý Khác mang binh mã ban sư hồi chiều. Mặc dù trận chiến này thủ thắng không hề coi là rất hoàn mỹ, nhưng vậy còn coi là không tệ. Chí ít, bọn họ chiếm lĩnh thành Kim Sa. Bọn họ bức bách tộc Thổ Dục Hồn đầu hàng. Cho nên, Lý Khác hồi kinh thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy rất vinh dự. Bỏ mặc nói thế nào, mình lập công lớn à, có chiến công. Hắn những binh lính kia cũng đều rất hưng phấn. Cái này hồi kinh sau đó, sợ là không thiếu được một ít ban thưởng chứ. Lý Khác vào đại điện, đem đánh dẹp tộc Thổ Dục Hồn tình huống cho nói một lần. Hắn nói như vậy hoàn, trong triều không ít người cũng là rất hài lòng. Thục Vương Điện Hạ quả nhiên dũng cảm võ hơn người à, Thục Vương Điện Hạ có thể ở bất lợi dưới tình huống đánh bại tộc Thổ Dục Hồn, thật sự là lợi hại. Thục Vương Điện Hạ, khen không ngừng. Lý Thế Dân lúc này vậy gật đầu một cái, nói, Khác Nhi có thể đánh lui tộc Thổ Dục Hồn, đích xác là công lớn một kiện. Phụ Hoàng rất là vui vẻ yên tâm, nghe được mình Phụ Hoàng đều gọi khen mình. Lý Khác lòng nhất thời liền linh hoạt đứng lên, đây có liền chiến công, sau đó tranh đoạt hoàng quyền, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Mình Phụ Hoàng sợ cũng sẽ đối mình càng là nể trọng. Nhưng ngay khi hắn trong lòng âm thầm vui mừng thời điểm, Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên mở miệng nói, được a, chấm nhi tử cũng từ từ trưởng thành, đều có thể một mình phụ trách một phía, chấm trong lòng thật cao hứng. Ngày nay thiên hạ thái bình, thành trường ăn sự việc cũng không nhiều, chư vị đất phong nhưng là ít có người xử lý. Ý của chấm, chư vị hoàng tử bây giờ cũng là thời điểm đi mình đất phong. Nên sửa đường, nên kiến thiết xây dựng mà. Lời này vừa ra miệng, mọi người trong lòng đều là sững sốt một chút. Vậy Lý Khác lại là trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Mình thật vất vả lập công lớn trở về, làm sao mình Phụ Hoàng đột nhiên thì phải bọn họ hồi đất phong? Cái này đi đất phong, bọn họ còn như thế nào tranh đoạt hoàng quyền à? Phụ Hoàng, nhi thần bỏ không được Phụ Hoàng à? Lý Khác ỷ có công trước nhất đứng ra nói như thế một câu, hắn thật sự là không cam lòng à? Vì sao phải vào lúc này để cho bọn họ đi đất phong? Mà hắn như vậy mở miệng sau đó, những thứ khác một ít hoàng tử vậy đều rối rít đứng dậy. Phụ Hoàng, nhi thần bỏ không được Phụ Hoàng, nhi thần muốn phải vĩnh viễn ở lại Phụ Hoàng bên người, nhi thần vậy bỏ không được Phụ Hoàng. Một đám hoàng tử nhìn về Lý Thế Dân, Lý Thái, Lý Khác cùng trong lòng của người ta lại là thầm mắng không dứt. Làm sao lúc này hồi đất phong? Chẳng lẽ bọn họ cuộc đời này thật không có cơ hội đi tranh đoạt hoàng chữ liền sao? Bọn họ không hiểu vì sao bọn họ Phụ Hoàng nếu như vậy làm. Lý Thế Dân nhìn người phía dưới, cười nói, các người bỏ không được Phụ Hoàng, Phụ Hoàng trong lòng rất vui vẻ yên tâm, chẳng qua là các người trưởng thành, các người dù sao phải đi qua mình sinh hoạt, các người làm sao có thể vẫn luôn ở lại thành Trường An đâu. Cho nên, Phụ Hoàng phải học buông tay, muốn cho các người đi mình đất phong. Chỉ hy vọng sau này, các người huynh đệ bây giờ là có thể lẫn nhau hiếu yêu, chung nhau xây dựng chúng ta đại đường. Bỏ mặc như thế nào, nhất định phải đem đại đường tuyệt đối đời cho truyền xuống. Vừa nói, Lý Thế Dân phất phất tay, hiển nhiên là đã quyết tâm. Một đám hoàng tử thấy vậy, đều có điểm không nói, không biết nên làm cái gì mới phải. Lâm triều kết thúc như vậy, mọi người thối lui sau đó, không ít người trong lòng đều có chút khói mù, đặc biệt là những cái kia phụ thuộc vào tại Thục Vương. Ngụy Vương những người này quan viên, bọn họ lại là cảm thấy lớn hơn họa trước mắt. Tình huống như hôm nay vậy, trên căn bản tỏ rõ bọn họ ủng hộ người không cách nào lấy được chữ quân vị liền à. Bọn họ người không có được chữ quân vị, vậy chờ thái tử lên ngôi, bọn họ những người này còn muốn cuộc sống bây giờ sao? Mai kia thiên tử một triều thần à, thái tử Lý Thừa Càn chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thật tốt tại trên đại điện tiếp tục ngây ngô. Mà bọn họ vương gia còn dư lại, có thể cũng chỉ có mưu phản một con đường, chẳng qua là mưu phản. Vạn một thất bại, bọn họ coi như thành là tội nhân, là phải bị giết cửu tộc. Bọn họ có thể giúp những thứ này vương gia ở trên triều đường hợp pháp lấy được chữ quân vị. Nhưng bọn họ rất nhiều người cũng không muốn thông qua mưu phản phương thức tới lấy được à. Dù là bọn họ hiện nay thiên tử chính là thông qua mưu phản lấy được. Có thể trên đời này, lại có mấy người có thể giống như Lý Thế Dân như vậy mưu phản thành công. Bất an, bất an, bọn họ rất bất an. Gió lạnh gào thét, bọn họ đông run lẩy bẩy. Có thể lại thích giống như hoàn toàn không biết. Ngự thư phòng. Trở lại ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân liền bắt đầu phê duyệt tấu chương. Hắn tự nhiên biết ngày hôm nay hắn nói lên những chuyện này biết nháo ra như thế nào mưa gió tới. Nhưng hắn cảm giác được mình phải làm như vậy mới được. Có một số việc, đến thời điểm nhất định, khẳng định chính là muốn làm. Hắn Lý Thế Dân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Viên Lâu đứng ở bên cạnh, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói, thánh thượng, để cho hoàng tử hồi đất phong, có phải hay không có chút không ổn? Sau khi bọn hắn rời đi, thành Trường An coi như thái tử điện hạ một nhà độc quyền à. Ở Viên Lâu nhận biết bên trong, Lý Thế Dân trước nhưng mà rất sợ thái tử một nhà độc quyền. Bởi vì hắn lo lắng thái tử giống như hắn như vậy ép mình thối vị. Như vậy hắn thì biết giống như hắn phụ hoàng như nhau thành là thái thượng hoàng. Có thể cái gọi là thái thượng hoàng, nơi đó là như vậy thoải mái, không có tự do à. Lý Thế Dân nhìn một cái Viên Lâu, ngay sau đó thở dài một cái. Trước kia chẫm thân thể rắn chắc, ngày giờ rất nhiều, cho nên đối với này có đề phòng. Hy vọng bọn họ có thể kềm chế lẫn nhau. Nhưng bây giờ chấm thân thể ngày càng sa sút à, chấm, cảm giác được mình tùy thời cũng có thể ngã xuống. Chấm không muốn nhìn thấy chuyện năm đó lần nữa phát sinh. Cho nên tốt nhất biện pháp, chính là giúp thái tử trừ đi tất cả nguy hiểm, để cho hắn lên ngôi thay đổi càng là vững vàng. Như vậy, tránh được miễn bọn họ huynh đệ giữa tàn sát lẫn nhau à, Lý Thế Dân cảm giác được mình ngày giờ. Không nhiều, nếu như những hoàng tử khác cũng ở kinh thành nói, tất nhiên sẽ bởi vì tranh đoạt hoàng chữ mà đem thành Trường An gây mưa gió cả thành. Cũng làm những hoàng tử kia cũng làm hồi đất phong, thì chẳng khác nào là đoạn tuyệt bọn họ niệm tưởng. Như vậy đối với thái tử mà nói, là rất có trợ giúp. Viên Lâu nghe nói như vậy, muốn nói điểm gì, Lý Thế Dân nhưng là ở dừng một chút sau đó. Lại tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, thái tử và Tần Thiên quan hệ ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay dưới tình huống này, được Tần Thiên người có thiên hạ, có Tần Thiên ở đây, ai dám đối với thái tử như thế nào? Ban đầu thái tử đi cho Tần Thiên tiễn biệt, cũng chỉ là muốn cho hắn Lý Thế Dân nhìn ra một điểm này tới. Hắn Lý Thừa Càn sau lưng có Tần Thiên chống đỡ. Như vậy thì coi là hắn Lý Thế Dân muốn thay chữ, cũng phải cân nhắc một chút Tần Thiên thực lực. Dĩ nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Lý Thế Dân cũng chưa có nghĩ tới thay chữ. Có lẽ đối với mình cái này thái tử, hắn có nhiều đề phòng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy Lý Thừa Càn rất thích hợp thành là chữ quân. Chỉ cần Lý Thừa Càn có thể đến khi hắn sống thọ và chết tại nhà. Như vậy đế vị thì nhất định là Lý Thừa Càn. Nói xong những thứ này sau đó, Lý Thế Dân không có cho Viên Lâu cơ hội nói chuyện. Chẳng qua là phất phất tay, nói, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, những cái kia vương gia ngươi nhiều nhìn chăm chăm điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần. Cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/theoncv-nối-cap-nối-nsan-nối-tau-ng-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.